Thế giới hoàn mỹ, chương 1967, dị vực khởi nguyên cổ khí, góc truyện audio.com, bóng đen lại hiện ra, lúc này đây cũng không giống như lần trước như vậy hư nhạt mà là vô cùng ngưng thực. Côn đế dám làm như thế, đem Thạch Hạo dẫn đến nơi đây, tự nhiên có chút nắm chắc muốn tạ này phai mờ hắn, rõ ràng, đây là một hồi đại sát cục. Giống, trầm thấp tiếng gầm gừ chấn động dị vực vang vọng một mảnh lại một mảnh vũ trụ, lại để cho vạn linh đều sợ run, nhịn không được lạnh run, các tộc sinh linh nhịn không được quỳ sát xuống. Đây là cái gì? Thạch Hạo kinh ngạc cảm thấy cực độ nguy hiểm, cái này khổng lồ bóng đen uy mãnh mà khiếp người, đỉnh thiên lập địa muốn chèn phá như vũ trụ. Tiểu bối, ứng kiếp đi thôi. Côn đế quát như trước tại ngâm tụng chu ngữ tiến hành triệu hoán, lệnh cái này đầu cường hoành vô cùng sinh linh mở mắt sắc bén vô cùng, khiếp người tâm hồn. Oanh, rồi sau đó, cái này đầu sinh linh hoạt trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo chộp tới, bàn tay lớn xé trời, nát bấy cùng một chỗ ngăn cản, cái loại này lực lượng bá đạo đến mức tận cùng. Thạch Hạo xuất kích trong tay kiếm thai phát huy ra cực lớn uy năng, thoáng cái tăng vọt dài đến ức vạn dặm, quả thực muốn cắt đứt cái này phiến đại vũ trụ. Dang, nó phát ra âm vang chi âm, sắc bén vô cùng, bổ vào cái con kia đại móng vuốt lên, hỏa tinh văng khắp nơi, đại đạo ký hiệu như là như thủy triều bành trướng, rồi sau đó lại ở chỗ này nổ tung. Thạch Hạo hổ khẩu hơi chập choạng, hắn ngược lại lui lại mấy bước một lần nữa xem kỹ cái này đầu bóng đen, đây là nào đó sinh linh ấy ư, quá cường đại. Hôm nay, dùng tu vi của hắn mà nói tiên vương chung vô địch khả dĩ tung hoành dị vực sinh linh sao có thể ngăn cản bộ pháp tựu là côn đế đều ngăn không được hắn. Nhưng là, hắn hiện tại thần sắc mặt ngưng trọng, cái này đầu sinh linh mạnh phi thường, cần hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sát, Thạch Hạo giống to, hắn cuồng mãnh xuất kích lại không sợ hãi, kiếm trong tay tóc máu ra chói mắt quang, về phía trước chém tới, như là một cái thế đế giả phục sinh, muốn càn quét hết thảy địch. Hắn không hề giữ lại, bởi vì dự cảm nhận được nguy cơ. Ầm ầm, cái chỗ này kịch liệt run run, thiên địa tổn hại, một kiếm cắt đứt vũ trụ, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh thể. Thạch Hạo cùng cái này đầu bóng đen kịch liệt chém giết. Tuy nhiên địch thủ cường đại, nhưng là hắn thực sự thở phào một cái, đối phương hay là tại tiên vương trong lĩnh vực cũng không có quá giới hạn. Một đoạn chú ngữ, lần nữa vang lên, côn đế thi pháp tiếp tục triệu hoán bóng đen. Quả nhiên, cái kia kim sắc trong thần miếu, vang lên không hiểu thanh âm, đón lấy lại một đạo bóng đen hiển hiện, cự lớn vô cùng, đứng sừng sững trong vũ trụ. Đạo thứ hai, cái này lại để cho Thạch Hạo biến sắc cái kia kim sắc trong cổ miếu đến cùng có cái gì? Ầm ầm, đạo thứ hai bóng đen, gầm thét gầm nhẹ lấy tản mát ra uy áp lại để cho các tộc đỉnh cấp sinh linh đều sợ run. Sau đó, hắn thoáng cái lao đến, không phải thẳng hướng Thạch Hạo, mà là cùng đạo thứ nhất bóng đen dung hợp cùng một chỗ, hóa thành nhất thể. Ầm ầm, côn đế liên tiếp triệu hoán, sắc mặt thành kính, dùng chú ngữ kêu gọi bóng đen xuất thế, trước sau cộng lại tổng cộng có 8 đạo toàn bộ xuất thế, dung hợp cùng một chỗ. Trên thực tế, hắn còn muốn triệu hồi ra đệ cửu đạo đến, đáng tiếc cái kia một đạo mới. Góc truyện audio.com, hiện thân tựu lại tàn ra rồi, chui vào kim sắc trong thần miếu, không thể thành công. 8 đạo hắc dùng dung hợp về sau, uy thế càng tăng lên rồi, quyền phong gào thét nát bấy càn khôn. Tựu là Thạch Hạo đều mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn vô cùng cẩn thận, đem hết khả năng, vận dụng hết thảy lực lượng cùng bóng đen này đại quyết chiến. 8 đạo thân ảnh dung hợp quy nhất, hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng lại cũng không có như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, loại này tăng thêm càng xu hướng tại pháp thể chân thật mà không phải là chiến lực điệp ra. Quả nhiên, Thạch Hạo cùng nó đại thời gian chiến tranh oanh tại trên người của nó, như là đánh vào một cái huyết nhục chi thân thể lên, cảm giác chân thật vô cùng. Đồng thời, cái này sinh linh thân thể quá mạnh mẽ, chắc chắn bất hủ. Sát, Thạch Hạo giống to, sắc mặt lạnh lùng, hắn há lại cho cái này sinh linh phát uy, muốn đem hết toàn lực chấn giết chi. Phanh, bóng đen bị hắn oanh đã bay, thân thể đều phảng phất muốn đánh tan. Nhưng là thân thể hắn lay động ở giữa, lần nữa ngưng tụ chân thật vô cùng, gầm thét một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo bộc phát kim quang, toàn thân kim hoàng, thi triển mạnh nhất thần uy, khủng bố khôn cùng, giơ tay nhấc chân, đều phảng phất khả dĩ đánh chết bất hủ chi vương. Loại này đại uy nghiêm, lại để cho chung quanh bầy vương ai cũng biến sắc hoang quá mạnh mẽ, phát triển đến một bước này, đã có thể đi phá vương chi lộ. Nhưng đáng tiếc đó là một đầu tuyệt lộ theo không có người có thể thành công. Chư vương vững tin, Thạch Hạo đứng ở đương thời sinh linh có khả năng đạt tới đỉnh, đích thật là một cái vô địch tiên vương, bình thường mà nói, khó có đối thủ. Cũng chỉ có côn đế loại nhân vật này có thể cùng hắn chém giết. Oanh, Thạch Hạo nổi giận về sau cùng bóng đen kịch liệt chém giết mấy lần đem khổng lồ bóng đen kích rút lui, đánh chính là nó bay tứ tung thậm chí tản ra đến. nhưng là, đến cuối cùng, nó còn có thể gây dựng lại thân thể. Thạch Hạo phát hiện cái này đáng sợ sự thật, bóng đen này tại Bất Hủ Chi Vương chung cũng là vô địch, bởi vì đáng sợ nhất một điểm là, nó giết không chết. Xác thực mà nói, không cách nào đánh tan nó pháp thể. Cho ta diệt, Thạch Hạo gào thét, lục đại bí cảnh đồng thời sáng lên, nhất là cử động đầu ba thước có thần minh, đầu của nó thượng có cái kia đoàn tiên quang bên trong đích tiểu nhân con người sáng chói, lúc này đột nhiên ôm đại la kiếm thai, điên cuồng công đánh tới. Nó đột phá thời không hạn chế, tuế nguyệt trường hà tại hắn dưới chân chảy xuôi. Phó, có thể nói, đây là một loại tuyệt sát, tiểu nhân ôm đại la kiếm thai, chém dụng bóng đen khổng lồ kia đầu lâu, hơn nữa bổ một kiếm, đem chi rơi xuống đầu lâu bổ ra. Loại thủ đoạn này, lại để cho chư vương thần sắc khẩn trương, khuôn mặt đại biến. Bọn hắn suy nghĩ, nếu là bọn họ tham chiến, có thể tránh khai mở cái này tiểu nhân ấy ư, đoán chừng không thể, trong hội chiêu, bị người bổ ra thân thể, xé rách nguyên thần. Giống, nhưng mà bóng đen kia lần nữa một tiếng gào thét lại một lần gây dựng lại cùng một chỗ cũng không tổn thương. Sự cường đại của nó, không cần nói nhiều, xem như một vô địch Bất Hủ Chi Vương, nhưng đáng sợ nhất chính là, nó là bất diệt, sinh sôi không ngừng. Thạch Hạo khóe miệng có huyết trôi rơi, hắn mấy lần ra tay. Góc truyện audio.com, đều không có đánh tan bóng đen, cuối cùng nhất chính mình rốt cục bị quét trúng một chưởng, phụ bỏ tổn thương. Cái này nếu là mặt khác sinh linh, hơn phân nửa muốn gặp nạn rồi, tối thiểu nhất thân thể hội bị hủy diệt thế nhưng mà Thạch Hạo nhưng chỉ là một cái lảo đảo, lau đi bên miệng huyết liền lại đầu nhập chiến đấu, cũng không thụ quá lớn ảnh hưởng. Lui, Côn Đế bỗng nhiên nói như vậy nói, cáo chi tất cả đại Bất Hủ Chi Vương rút lui, xa cách nơi này. Cùng lúc đó, chư vương cùng nhau đọc chú ngữ, thúc giục vô thượng pháp lực, bọn hắn trốn đầy đủ xa, quả thực muốn rời đi cái này phiến tinh không. Này tòa thần miếu sáng lên, hết sức sáng chói. Bóng đen một tiếng gào thét đột nhiên thu nhỏ lại, chui vào miếu thờ chung. Thạch Hạo không có truy kích, thần sắc nghiêm túc, cái kia miếu thờ trong có đại khủng bố, nhiễu loạn hắn khí cơ, làm hắn đều kiêng kỵ vô cùng. Nhưng là, hắn không có rút đi, như trước muốn nhìn đến tột cùng, dị vực đến cùng có cái gì đáng sợ át chủ bài. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn tự tin khả dĩ tung hoành thiên hạ rồi, không người có thể ngăn, chỉ cần không liên quan đến đến đế, hắn liền có thể hoành đẩy tứ phương địch. Oanh, đột nhiên kim sắc thần miếu lay động, cái kia tôn bóng đen lại hiện ra, bất quá không có lấy trước như vậy khổng lồ rồi, thoạt nhìn so sánh bình thường. Tại trong tay của hắn có nhất tông sự vật sáng lạn đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào, hết sức khủng bố, cái kia uy áp làm cho người thần hồn đều muốn nổ tung rồi, không chịu nổi. Thạch Hạo động dung, hắn nheo mắt lại, rốt cuộc biết đó là cái gì. Cùng táng địa không sai biệt lắm, khởi nguyên cổ khí, dĩ nhiên là cái này đồ vật. Đây chính là dị vực chí bảo, cũng là bởi vì cái này đồ vật mới tạo ra được cái này thế giới. Nó như là nào đó kim loại, hoặc như là ngọc thạch lưu động cửu sắc sáng rọi chói mắt mà thần thánh quang vũ vô cùng, rơi vãi rơi xuống. Nếu là người bình thường, một hạt quang vũ rơi xuống tựu sẽ khiến bản thân nổ tung, chết thảm ở chỗ này. Thứ này đụng không được, ước trong vạn người cũng chỉ có như vậy một hai người khả dĩ chạm đến, có cơ hội trở thành vô thượng siêu cấp người tiến hóa, ngày sau có thể sẽ thành tựu Bất Hủ vương vị. Bất quá Thạch Hạo như là có chút miễn dịch bởi vì đã từng được chôn cất địa cái kia miệng dương chiếu dọi qua tiếp xúc thân mật cái kia một lần còn sống. Trải qua cái kia một kiếp trước mắt dương thể rõ ràng không thể tổn thương hắn. Đây là dị vực đòn sát thủ, nếu là Bất Hủ Chi Vương bị này dương thể chạm đến, chiếu rọi đều có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, vẫn lạc tại chỗ. Tựu như là táng địa táng vương cũng sẽ không đi đơn giản đụng vào khởi nguyên cổ khí. Tại dị vực cũng giống như thế, vật này là cấm kỵ chi vật. Hiện tại, bóng đen này cầm cái này cấm kỵ đại sát khí, đuổi giết hướng Thạch Hạo, cái này thật đúng xem như một loại tuyệt sát. Nếu không có Thạch Hạo, năm đó kinh nghiệm táng địa khởi nguyên cổ khí tẩy lễ, đối với nó gần như miễn dịch như vậy hắn hôm nay tựu nguy hiểm, rất có thể thật sự bị chấn giết. Khó trách những Bất Hủ Chi Vương đó đều độn đi nha. Oanh, trong lúc đó, bóng đen kia chui vào được rồi khởi nguyên cổ khí nội, chỉ còn lại có vật ấy đánh rơi xuống mà xuống. Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn rốt cuộc. Góc truyện audio.com, biết bóng đen kia đến từ ở đâu rồi, ngay tại khởi nguyên cổ khí nội, không thuộc về cái này thế giới sinh vật. Nó hẳn là nào đó pháp tắc xây dựng, mà không phải chân chánh sinh vật, có thể thấy được khởi nguyên cổ khí cỡ nào khủng bố. Thạch Hạo động dung, dị vực Côn Đế bọn người nghiên cứu khởi nguyên cổ khí hàng tỷ tái tuế nguyệt quả nhiên suy nghĩ ra đi một tí môn đạo, rõ ràng có thể triệu hồi ra bóng đen. Dị vực khả dĩ tạ này cổ khí chấn giết địch người, cái này rất đáng sợ. Thạch Hạo xoay người rời đi, hắn không có đơn giản tựu đụng vào này khí, cảm giác cảm thấy thứ này cổ quái, không muốn chạm phải thường. chạy đi đâu, dị vực chư vương uống giống. Đồng thời, bọn hắn tại ngâm tụng chú ngữ thi triển bí pháp thúc giục cái kia khởi nguyên cổ khí, muốn bằng nó giết chết Thạch Hạo. Giống, đạo hắc ảnh kia lại hiện ra, hai tay cầm khởi nguyên cổ khí, hướng Thạch Hạo chấn giết. Khởi nguyên cổ khí quang huy hàng tỷ trượng tại nó chiếu rọi xuống, phàm là sinh linh đều muốn tránh lui, bằng không thì muốn vẫn lạc. Thạch Hạo thần sắc lạnh lùng, hắn trực tiếp hướng phía một vị bất hủ chi vương mà đi, hắn kháng trụ này loại quang, không có bị ăn mòn, muốn kẻ gây tai họa đông dẫn. Ngươi, vị kia bất hủ chi vương kinh hãi, cực tốc bỏ chạy, hắn không phải sợ hãi Thạch Hạo, mà là sợ hiện tại loại trạng thái này ở dưới khởi nguyên cổ khí, nó bị kích hoạt lên, cái kia chùm tia sáng quá làm cho người ta sợ hãi. Phốc, cuối cùng nhất Thạch Hạo giết chi, mấy trăm kiếm quyết đấu về sau, gọt sạch đầu lâu của hắn, một tay đề trong tay, ngay tiếp theo nguyên thần đều bị giam cầm. Đông, hắn đem đầu lâu kia hướng phía khởi nguyên cổ khí ném đi. A hát, bất hủ chi vương kêu thảm thiết, xoẹt, Thạch Hạo thu tay lại, đưa hắn thu hồi, đem hắn nguyên thần giam cầm mà ra, ném vào trong hồ cùng bàn vương, ngao thịnh bọn người thần hồn cùng một chỗ, hắn muốn mang về cẩn thận nghiên cứu người này nguyên thần ra sao. Như thế nào giết không chết hắn. Dị vực một ít bất hù chi vương chấn kinh rồi. Hắn không sợ khởi nguyên cổ khí quang ấy ư, chẳng lẽ sẽ được mà tạo nên hắn. Lại đến, một đám bất hù chi vương, thần sắc băng hàn, cùng một chỗ thúc giục chú ngữ tế ra bóng đen, nắm lấy khởi nguyên cổ khí đuổi giết Thạch Hạo. Lúc này, bóng đen nổi giận rồi, dốc sức liều mạng đuổi giết Thạch Hạo quấn lên hắn, sợ hắn lại đi săn giết mặt khác bất hù chi vương. Cái này đạo bóng đen tự nhiên pháp lực vô biên, như vậy đổ máu Thạch Hạo trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi, thậm chí muốn phát sinh nguy hiểm. D-A-N-G-G, cuối cùng nhất, bất đắc dĩ, hắn hay là chạm đến khởi nguyên cổ khí, niết dấu quyền đuổi giết sử dụng kiếm thai phách trảm. Hắn kinh hãi, bởi vì, ngay một khắc này, hắn phát hiện cái kia miệng dương thượng xuất hiện một ít vết rạn, sắp sửa như vậy mở ra. Tình huống như thế nào? Dị vực muốn tất cả biện pháp muốn mở ra dương hòm cứ như vậy cũng bị hắn mở ra. Thạch Hạo có chút không quá tin tưởng, trên người hắn có cái kia miếng hạt giống. Đại La kiếm thai ấy ư, hẳn không phải là. Cái kia vậy là cái gì? Sát, Thạch Hạo không dám ở lâu, hắn lo lắng dương hòm vỡ ra về sau, bên trong gặp nạn dùng đạo thanh đồ vật rơi ra, không có thể tựu là tạo hóa. Hắn nhận thức chuẩn một cái phương hướng giết. gocchuyenaudio.com Xuống dưới thể phải giết bất hủ chi vương, kéo mọi người xuống nước. Cách chương.